Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này, em có thể lựa chọn quay về. Uyển Nhi bối rối, hít sâu rồi trăn trở tình cảm dành cho anh. Em về là vì anh. Vì anh? Đúng vậy, em đã suy nghĩ kỹ rồi. 7 năm không quá dài, nhưng lại chẳng hề ngắn ngủi. Khoảng thời gian đó đã cho em hiểu một điều rằng, không có gì quan trọng hơn là hạnh phúc. Và không có hạnh phúc nào ấm áp hơn khi được ở bên anh. Tuấn Cải nhìn cô trầm ngâm, không lên tiếng. Những lời đó đến với anh vào thời điểm này thật không hề thích hợp. Trong lòng như có một tảng đá đè nặng. Anh không thể tự cho mình một câu trả lời vào lúc này. Anh đừng suy nghĩ gì cả. Phía trước còn rất dài. Chúng ta còn rất nhiều thứ để thực hiện. Chỉ cần anh cho em một cơ hội thôi. Tay cô đặt nhẹ lên tay anh. Ánh mắt cô yếu đuối làm động lòng anh. Tuấn Cải nhìn Uyển Nhi quan tâm hỏi. Em đã ăn sáng chưa? Em chưa, nhưng để mà chút nữa, em muốn ngắm anh trước đã. Anh ở đây, em muốn ngắm lúc nào mà chẳng được. Em phải ăn mới khỏe, bữa nay em gầy hơn rồi đó. Thì em nhớ anh không ngủ được nên gầy. Thế còn anh, 7 năm qua có lúc nào anh nhớ tới em không? Hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh. Tay cô níu chặt vào phía dưới tấm khăn trải bàn, khiến nó hơi nhăn nhau lại. Đang mơ hồ trong những câu hỏi tình cảm dồn dập của Uyển Nhi. Phía xa, Tuấn Cải vô tình nhìn thấy một người đang đi vào. Ánh mắt của anh nhìn chăm chú vào bóng hình đó. Cô lay lay tay anh. Anh nhìn gì vậy? Sao lại không trả lời người ta? À, không có gì đâu. Nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay cô. Anh hờ hững đáp lại cho qua chuyện. Vừa vào cửa nhà hàng, đập vào mắt An Thi là hình ảnh anh và một người con gái khác. Nhìn kỹ cô ấy hơn, cô tưởng tượng ra được những tiểu thư khuê các nhã nhặn, duyên dáng trong các bộ phim ngày xưa của Trung Quốc. Cô ấy mang một vẻ đẹp hoài cổ rất riêng. Cái cách của cô ấy khiến cho tất cả đám đàn ông đều muốn bảo vệ. Mái tóc ngang vai màu đen tuyền được uốn xong lọn to cổ điển. Một bộ váy ren trắng, tay dài bồng bềnh với độ dài qua gối. Trang sức ngọc trai tinh xảo khiến vẻ đẹp đó lại càng thêm ảo diệu hơn. Khép nép e lệ, không khác gì loài đoa tường phi vừa mới chấm nở. Cô cứ ngắm nhìn mãi sắc vóc đó, quên hết mọi thứ xung quanh. Tiếng gọi bên tai kêu to, khiến cô trở về với thực tại. An Thi, An Thi à, nghe chị nói không? Dạ, dạ. Chú Nam bận nên chưa tới. Em vào làm bữa sáng cho cậu chủ Khải và bạn của cậu ấy đi. Kiềm Ninh quản lý thúc giục cô. Dạ vâng, em biết rồi. Em làm ngay đi à? Lật đật chạy vào trong bếp. Chưa kịp bắt tay vào việc thì Vương Nghi qua nhanh nhỏ. Ê, con kia, có biết chuyện gì không nè? Chuyện gì à? Thì chuyện động trời mà cậu không biết à? Tớ không biết. Cậu chủ Khải mang bạn gái tới đó. Cô gái kia thật là đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Bạn gái? Sao cậu ấy biết là bạn gái của anh ấy? Vừa nghỉ sát tay nói nhỏ với cô. Cậu phải giữ bí mật đấy nhé. Lúc nãy tớ thấy họ nắm tay nhau, đầy tình tứ đó. Kẻ chạnh lòng, hoang mang cô lắp bắp. Cậu có chắc không? Chuyện này không được nói thầm bậy đâu. Cái con quỷ nhỏ này, không tin tớ sao? Tớ chắc chắn 100% luôn đấy. Tớ còn chụp lại được ảnh đây này. Tò mò dâng tràn, lý trí thúc đẩy An Thi vội nói. Đâu? Cho tớ xem thử với. Đây nè. Phương Nghi lấy tay, phóng to bức ảnh lên lại càng làm rõ ràng hơn. Cậu thấy không? Cử chỉ này, ánh mắt này, chỉ có những người từng yêu nhau hoặc là đang yêu nhau mới vẽ lên được. Cậu đã nghe thấy tình yêu ẩn chứa sắc màu của mắt hay chưa? Một mảnh vỡ nhẹ trong tim cô rớt xuống tan tành. Vừa hứa hẹn hạnh phúc ngày hôm qua cùng cô, ngày hôm nay anh lại êm đềm dắt tay một người phụ nữ khác. Chơi vơi giữa dòng suy nghĩ, An Thi thất thần nhớ mình chưa trả lời lại Phương Nghi. Ờ, thôi để tớ nấu ăn cho họ đã. Làm cho tốt vào nha, không lại bị trách cứ bây giờ. Đó là khách VIP đấy. Phương Nghi còn to giọng nhắc nhở cô. Cảm giác ngột ngạt làm An Thi không thể tập trung tâm trí để làm được món ăn nữa. Cô vừa nấu vừa cứ suy nghĩ về mọi thứ, đặc biệt là về những gì Phương Nghi vừa kể. Có một chút chua xót dâng lên trong lồng ngực. Bày biện trang trí một chút món ăn cũng đã xong, phục vụ đưa ra để hai người thưởng thức. Tuấn Khải ân cần nói chuyện với Uyển Nhi. Em ăn nhiều vào. Ừ, anh cũng vậy. Đưa miếng đầu tiên lên môi, Uyển Nhi ngay lập tức bị sặc. Nó cay quá vào mặt, cô liên tục ho một tràng dài. Sao vậy? Tuấn Cải đi lướt nước về phía cô đầy lo lắng. Ai đừng ăn, sẽ bị sặc đó. Mặn và cay lắm. Là đồ ăn sao? Gọi đầu bếp ra đây cho tôi. An Thi nghe cậu phục vụ nam nói xong, trong lòng hoảng hốt, liên tục trách mình hậu thầu. Cô bước về phía bàn anh ngồi rồi ấp úng. Xin lỗi chị, tôi sẽ làm món ăn khác thay thế ngay ạ. Tuấn Khải khẽ nhỏ giọng nói. Là em sao? Em mệt à? Sao lại nấu ăn như vậy? Nếu em mệt thì hôm nay nghỉ ngơi đi. Uyển Nhi lúc này vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của Tuấn Khải dành cho cô đầu bếp kia. Bình thường anh rất nghiêm khắc, nhưng đây lại nhẹ nhàng và đầy lo lắng. Có một chút thắc mắc không thể lý giải nổi. Cô liếc mắt nhìn An Thi kỹ hơn. Em không mệt đâu ạ. Chỉ là bất cẩn sai sót. Mong hai người bỏ qua, em sẽ đi làm món khác ngay. Thật là xin lỗi. Tuấn Kiệt nãy giờ chứng kiến một màn này, chợt tiến lại gần hơn. Uyển Nhi, em về lúc nào thế? À, anh Kiệt. Lâu rồi không gặp. Em vừa về được mấy ngày thôi ạ. Em về chơi hay là về luôn? Uyển Nhi đưa ánh mắt nhìn Tuấn Khải rồi ngại ngùng nói. Em về luôn ạ. Có dịp anh em mình uống cà phê nha. Ok em. Nói xong anh nhìn An Thi lên tiếng. Đồ ăn này tôi sẽ nấu. Tôi đang có hứng thú với một số món ăn mới. Em vào trong nghỉ ngơi một chút đi. Dạ. Cô nhìn mọi người cúi đầu xin phép, sau đó theo Tuấn Kiệt đi vào. Chọn một góc yên tĩnh, cô buồn bã cầm điện thoại lên và nhìn công chớp vào màn hình điện thoại. Không biết để làm gì, bất chợt một tin nhắn tới, cô mở ra. Em có chuyện gì sao? Là của Tuấn Khải. Em không ạ. Anh thấy em không được vui. Đừng hiểu nhầm, anh và cô ấy chỉ là bạn cũ. Chỉ là bạn thôi sao? Ừ, chỉ là bạn. Không tin anh à? Em tin anh. Được rồi, anh tới công ty nhé. Mình gặp nhau sau. Chỉ vài tin nhắn ngắn gọn và vòn vẹn đó thôi đã làm tinh thần cô phấn chấn hơn hẳn. Cô đọc đi đọc lại cả chục lần rồi tự nhủ. Mày suy nghĩ quá nhiều rồi thi à? Ai mà chẳng có quá khứ. Quan trọng là hiện tại và tương lai, anh ấy có mày. Đứng dậy nở ra một nụ cười thật tươi, gạt mọi chuyện vớ vẩn sang một bên, cô quay lại phòng bếp. Trùng hợp Tuấn Kiệt cũng đang đi tìm cô. An Thi nè, tuần sau sẽ có đoàn người nước ngoài qua đây làm việc. Họ đã chọn nhà hàng của chúng ta để ăn uống và gặp gỡ đối tác. Tôi muốn nhân chuyến này, đưa các món ăn Việt Nam giới thiệu rộng rãi hơn, tạo một dấu ấn cho bạn bè quốc tế nhớ tới. Tôi hy vọng những lần sau, họ sẽ nhắc tới Thuần Việt chúng ta như một nơi để họ tìm về mỗi khi đến đây. Vậy nên tôi muốn về miền Tây tìm hiểu một vài món ăn đặc biệt ở đó. Các món ăn miền Tây tuy dân dã nhưng lại khó quên. Chúng ta sẽ đi 2 ngày 3 đêm. Cô sẽ đi cùng tôi. Tôi sao? Ừ, nhà hàng cần có chú Nam ở lại. Ngoài cô ra thì không ai đi được. Dạ, tôi cũng thích khám phá như vậy. Thật là thú vị. An Thi reo lên sung sướng. Điểm đến sẽ là Châu Đốc, An Giang. Ở đó nổi tiếng với các loại mắm. Chiều nay sẽ xuất phát. Bây giờ cô về nhà chuẩn bị quần áo, rồi tranh thủ nghỉ một chút. Đúng giờ tài xế sẽ qua đón cô. Dạ, được ạ. À, cầm lấy cái này. Về nhà rồi mở ra. Đây là gì? Cô tròn mắt nhìn anh khó hiểu. Đừng hỏi, về nhà cô sẽ biết. Dù không biết trong này là cái gì, nhưng mà cảm ơn anh trước ạ. An Thi mang giỏ sách, lữ thững ra về. Xe buýt chật chội khiến cô loay hoay mãi mới tìm được chỗ ngồi. Mơ mơ màng màng cô ngủ quên và mơ một giấc mơ. Trên xe, đầu óc cô quay cuồng, giật mình tỉnh giấc. Cô ôm đầu thở hổn hển, mồ hôi đổ ra ướt cả tóc cô. Không chần chừ gì nữa, cô rút điện thoại gọi về nhà. Mẹ à, mẹ với ba vẫn khỏe chứ? Giọng cô vội vã lo sợ. Mọi việc đều ổn hết con à. Có một khách sạn vừa mở ra ở đây. Bà còn may mắn được vào làm. Làm giám sát mà nhàn rỗi lắm nên rất khỏe. Vậy sao mẹ? Vậy thì con yên tâm rồi. Cúp máy, cô nhủ thầm chỉ là giấc mơ thôi mà. Vừa tới lúc trạm dừng thì cô bước xuống vào nhà. Việc đầu tiên cô liền mở chiếc hộp Tuấn Kiệt đưa cho mình. Kinh ngạc khi nhìn thấy đôi giày mình đã thích. Cô cười rồi mang vào thử. Vừa y và thật mềm. Cô khẽ cười. Sao anh ấy lại biết size giày của mình nhỉ? Mà sao anh ấy lại tặng giày cho mình? Nhìn kỹ vào trong chiếc hộp là một tấm thiệp rất nhỏ có ghi. Tặng giày, không phải là để rời xa nhau, mà để luôn đi cùng nhau. Hãy mang đôi giày này đi tới những nơi mà em muốn. Cảm ơn em đã làm việc rất tốt cho nhà hàng trong những ngày qua. Xúc động, cầm tấm thiệp nhỏ, cất vào trong một chiếc hộp nhỏ. Auntie vui vẻ nghĩ đến những chuyện đã xảy ra. Buổi chiều, đúng giờ hẹn, cô ra công viên gần nhà và đứng đợi anh. Cô mang đôi giày của Tuấn Kiệt tặng cho mình. Trong lòng bỗng ngập tràn sự vui vẻ. Không bao lâu xe anh đã tới. Vì đi vài ngày nên Auntie cũng mang rất ít đồ, chỉ bỏ gọn vào một chiếc ba lô mang trên người. Xe dừng lại, Tuấn Kiệt bước xuống xách đồ bỏ ra phía sau giùm cô. Auntie giơ một chân mình lên cười tươi rồi hỏi anh. Xinh không nè? Cảm ơn anh nha. Tuấn Kiệt không chần chừ đáp lại ngay. Xinh lắm. Không có gì, đó là phần thưởng cho sự nỗ lực của cô. Tôi có sao? Tôi chẳng làm cái gì ra rồn cả, lúc sáng lại còn mắc lỗi nữa. Nhưng cô cũng đã nhận được rất lời khen rồi. Kể cả Mạc Lâm Dương, một người nổi tiếng tài ba và khó tính, cũng khen cô thì không phải là chuyện dễ dàng đâu. Auntie nhìn anh lẩm bẩm. Dù sao tôi cũng rất thích, nhưng nó giá trị cao, khiến tôi hơi e ngại. Ừ, lên xe đi. Việc di chuyển khá xa nên cô cũng khá mệt. Sau vài tiếng cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Anh ngắm nhìn cô say sưa trong giấc ngủ, khẽ cười, vuốt một sợi tóc đang dính trên gương mặt cô. Nhìn cô ngủ thật đáng yêu làm sao. Do mất ngủ nhiều ngày nên Auntie cứ thế ngủ rất bình yên. Lúc này đầu cô đã dựa hẳn vào vai anh. Tuấn Kiệt sợ cô thức giấc, vội lấy tay ôm qua vai cô để cô ngủ yên tâm hơn. Cuối cùng cũng đã tới nơi. Họ dừng chân tại một khách sạn lớn. Auntie cũng đã tỉnh dậy. Cô nhìn anh nhỏ giọng. Bây giờ chúng ta làm gì? Nghỉ ngơi, đi ăn. Còn ngày mai tính tiếp. Nhận phòng và cất hành lý, Auntie liền đi tắm để cơ thể sảng khoái và đỡ mệt mỏi hơn. Điện thoại kêu lên, cô ngay lập tức bắt. Alo, anh đây. Tuấn Khải à, em đang định gọi cho anh. Anh đi miền Tây ngày kia mới về. Anh biết rồi, Kiên Minh đã nói với anh. Lúc nãy anh qua tìm em thì gặp cô ấy. Dạ. Auntie nè, lúc em về cũng là lúc anh đi công tác. Công tác sao? Là mấy ngày à? 2 tuần. Trời ơi, lâu thế. Anh sẽ nhớ em. Em cũng vậy, sẽ nhớ anh. Ngày anh về, mình lập tức gặp nhau nha. Là ngày bao nhiêu anh? Ngày mùng 10. Ngày mùng 10. Như chợt nhớ ra điều gì, cô vội nói. Ừ, nhất định phải gặp nhau. Ừ, như vậy nhé. Bye anh. Cúp máy cũng vừa đúng lúc Tuấn Kiệt tới gọi cô đi ăn. Sau đó họ đi dạo một chút quanh thành phố và về nghỉ ngơi giữ sức cho ngày mai với những kế hoạch đã đặt ra. Ngày đầu tiên ở Châu Đốc, hôm nay anh dẫn cô đi tham quan chợ Châu Đốc. Nơi đây bán rất nhiều các loại mắm, mắm cá linh, cá lóc. Auntie chợt nhảy ra một ý tưởng. Hay là chúng ta sẽ nấu lẩu mắm cho ngày hôm đó, bánh trắng cuốn thịt chấm mắm, anh thấy thế nào? Tôi cũng nghĩ như vậy, hương vị mắm là hương vị đặc trưng của đất nước chúng ta. Tôi sẽ đảm nhiệm món đó. Cô tự tin ư? Ừ, tôi tự tin. Sau khi tham quan hết các sạp, mua những món cần thiết, anh nói. Bây giờ tôi sẽ dẫn cô đi ăn những món mà khi đến đây nhất định cô sẽ phải thử. Là món gì? Cá lóc nướng chui, lẩu mắm Châu Đốc, bún cá Châu Đốc, canh chua cá linh nấu bông điên điển và nhiều món khác nữa. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Sau khi ăn uống no nê, thì cả hai cũng đã thật sự thấm mệt vì lang thang ngoài đường cả ngày. Lựa một quán nước thích hợp, họ ngồi nghỉ một chút. Do nằm ở phía đối diện, Tuấn Kiệt đưa tay ra và nói. Đi, tôi dẫn cô qua đường. Hơi ngần ngại, cô đưa tay ra và đi theo anh. Anh cho cô một sự an toàn và vững chãi nhất định. Ngồi xuống bên ghế cạnh Auntie, liền hỏi. Anh chú đáo và tâm lý lắm. Cô gái nào được anh yêu thì chắc chắn là sẽ rất hạnh phúc. Tôi mong cô ấy sẽ nhận ra tình cảm của tôi. Anh yêu rồi sao? Chỉ đơn phương mình tôi biết. Nhưng tôi sẽ luôn âm thầm bên cạnh người tôi yêu. Như vậy có được coi là đau khổ hay không? Em đã nghe một câu nói chưa? Người phụ nữ thường xuyên chọn những người làm họ cười, cho họ vui vẻ. Còn đàn ông lại yêu sâu sắc những người khiến họ phải khóc. Tôi thả đau khổ để ở bên người mình yêu, còn hơn là ở bên người không yêu mình, không yêu trong yên ả. Cả hai đều trầm tư im lặng sau câu trả lời của Tuấn Kiệt. Mỗi người đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Ngày thứ 2 ở Châu Đốc, Auntie đã dậy từ rất sớm. Cô hào hứng với địa điểm mình sắp được tới, đó chính là làng nổi Châu Đốc. Sinh ra và lớn lên ở miền biển, nên được đi tới những vùng sâu nước, khiến cô có cảm giác thật là gần gũi. Tuấn Kiệt nhìn An Ti cất giọng. Em có biết trèo xuồng không? Em không biết. Lên đây, tôi sẽ dẫn em đi. Anh biết trèo thật sao? Không những biết trèo xuồng, mà còn biết bơi nữa. Yên tâm đi. Anh nắm nhẹ tay đỡ cô ngồi yên vào vị trí của mình. Chiếc xuồng nhẹ nhàng lướt trên mặt sông ra xa, phong cảnh thật hữu tình. Nhà nhà nổi trên mặt nước nằm san sát cạnh nhau, bầu trời trong lành với mây bay và gió thổi, không khỏi khiến An Thi cảm thấy thích thú. Tuấn Kiệt à, khi nào có dịp tôi hy vọng mọi người trong nhà hàng sẽ được đi chơi cùng nhau một chuyến ở nơi đây. Tôi sẽ sắp xếp. Có cả Vương Nghi nữa nhé. Vương Nghi? Vương Nghi là ai? Là phụ bếp gần chú Nam ấy. Cô ấy rất tốt bụng và dễ thương lắm. À, thì ra cô ấy tên là Phương Nghi. Cô ấy thân với em sao? Ừ, đúng vậy. Cô ấy là người bạn duy nhất của tôi ở đây. Đặc biệt là cô ấy cũng rất ngưỡng mộ anh. Tôi cũng vậy. Tôi không ngờ anh lại giỏi như thế. Giỏi ư? Em là đang khen tôi. Anh là công tử nhà giàu, nhưng mà cách sống khiến tôi thấy anh thật là gần gũi và giản dị. Anh sống hòa mình với thiên nhiên và những người dân lao động nghèo khổ như chúng tôi. Anh lại biết làm rất nhiều việc mà tôi nghĩ những người như chúng tôi phải mới làm. Anh không cho tôi cảm giác chúng ta ở hai thế giới khác biệt nhau. Nói chung suy nghĩ của tôi về anh đã thay đổi rất nhiều, thậm chí là tất cả. Tôi đang phân vân, những người như anh thì có ước mơ hay không? Bởi khi anh quá đầy đủ rồi, thì ước mơ cũng là điều đơn giản mà. Ai xảy ra mà không có ước mơ, có hoài bão chứ? Tôi cũng vậy. Khi thời gian trôi qua, khi tôi lớn hơn một chút, tôi mong sẽ cùng cô ấy, người tôi yêu, xây một căn nhà trước biển và sống những ngày tháng thật êm đềm, cùng nắm tay nhau già đi. Wow, anh thật là lãng mạn. Vậy anh có muốn nghe ước mơ của tôi hay không? Rất muốn. Tôi là một cô gái đa giàu đa cảm. Tôi thích những thứ mà người ta thường nói là ngôn tình đấy. Tôi thích những nơi có tuyết rơi. Vì khi nhìn thấy những bông tuyết đó, tôi cảm thấy mọi thứ thật là đẹp đẽ. Tôi mong sẽ được ở bên người tôi yêu cùng ngắm tuyết rơi, cùng sưởi ấm cho nhau trong những ngày giá lạnh. Ngày đó sẽ tới mà. Sẽ nhanh thôi có đúng không? Hy vọng là như vậy. Kết thúc chuyến đi miền Tây đầy kỷ niệm, An Thi sâu sắc nhìn Tuấn Kiệt nhẹ nhàng nói. Cảm ơn anh đã cho tôi những trải nghiệm thật là tuyệt vời. Tôi sẽ không bao giờ quên những giây phút đó đâu. Những giây phút ở bên một người bạn, một người đồng nghiệp như anh. Cảm ơn anh đã cho tôi những ngày thật yên bình. Những ngày đó thật là tốt đẹp. Trở về Sài Gòn với cuộc sống thường ngày, với những thói quen trong công việc đi sớm về muộn, những chuỗi ngày liên tiếp đi qua rất lặng lẽ. Thật nhanh đã tới ngày 10. Vậy là 2 tuần công tác của Tuấn Khải cũng đã hết. An Thi nhìn điện thoại và mong chờ, vì hôm nay sẽ được gặp lại anh. Những ngày qua, cô thực sự là rất nhớ anh. Thay một chiếc váy màu xanh ngọc thật lung linh. Có lẽ vì hôm nay là một ngày đặc biệt với cô. Khẽ thoa son môi hồng, dịu ngọt, tóc xõa mềm. Vẫn là 8 giờ tối, cô ra chỗ mà anh và cô đã rất nhiều lần đợi nhau. Tuấn Khải tới sớm, vừa thấy An Thi, anh đã lập tức bước lại nhìn cô thật âu yếm, khẽ vuốt tóc cô và hỏi. Em làm việc có mệt không? Em không, em đã quen rồi. Lên xe đi. Dạ. Vào trong xe, vì không che giấu nổi khao khát mong chờ khi phải xa nhau, anh nhẹ ôm lấy cô, bất ngờ trao cho cô một nụ hôn bỏng cháy. Anh nhớ em lắm, thật là không nhớ anh sao? Nhưng em hơi ngại. Được rồi, em muốn đi đâu nè? Đi công viên, ăn quán cóc và nghe những bản nhạc nhẹ nha anh. Vậy anh sẽ mở tặng em một bài hát, chờ anh. Ngày không em, công lung linh nắng trên con đường, dòng người lướt qua, riêng anh ngần ngơ miên man. Và em hỡi có biết, tìm anh vẫn vương một bóng hình đợi mong, nhưng anh nín lặng, không dám chạy đến bên em. Vì ngại em hững hờ, hay vì sợ làm em xốn sang. Vì nếu em cần một bờ vai em, nếu em cần những giây phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kế bên em. Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan, sợ phòng bà anh cũng sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em. Vì nếu em nụ cười long lanh, còn tim anh sẽ hạnh phúc rạng người. Anh sẽ đến như bao lần để mình cùng tựa vào vai nhau. Em thấy sao? Em sẽ luôn tựa vào vai anh như thế này chứ? Em sẽ không buông tay anh, trừ khi anh buông tay em ra. Vào công viên, anh nắm tay cô đi dạo. Anh kể cho cô nghe những ngày xa cách nhau. An Thi cũng vui vẻ kể cho anh nghe những ngày trôi qua vừa rồi. Mua một vài món ăn vặt mà cô thích, ngồi vào một góc ghế đá, cô đút cho anh ăn thử những món ngon đó rồi khẽ cười. Bỗng An Thi nhõng nhẽo. Tuấn Khải à, anh cõng em đi. Cõng em? Ừ. Em sẽ là người đầu tiên anh cõng. Lên đây. Cô sung sướng nhảy lên lưng anh, hai tay ôm lấy cổ anh và nói. Và sẽ là người cuối cùng chứ? Rồi bất chợt đi xuống, cô nhìn anh kẽ thì thầm. Tuấn Khải à, em yêu anh. Đúng lúc đó thì chuông điện thoại vang lên. Tuấn Khải nhìn vào màn hình, mắt bỗng nhiên trầm xuống lạ thường. Anh suy nghĩ trong giây lát, bước vài bước về phía trước, phút chốc bấm nghe. Anh nghe đây. Anh có thể đến đây một chút không? Em đang bị sốt và đang ở nhà một mình. Em chợt nhớ hôm nay anh đã về. Uyển Nhi với giọng nói thều thào và đầy mệt mỏi, khuôn mặt anh bỗng trở nên lo lắng. Em sốt như thế nào? Em không biết, em rất mệt. Quay mặt nhìn về phía An Thi, trong lòng anh bộn bề những cơn sóng, anh trả lời. Được, chờ anh. Bước gần về phía cô, anh cất tiếng. Anh xin lỗi, anh có việc gấp phải đi. Là việc gì vậy? Anh sẽ nói sau. Em lên xe, anh chờ em về. Nhưng em chưa muốn về. Thật sự anh đang rất gấp. Vậy anh đi trước đi. Em sẽ tự về sau. Nhưng anh không cần lo cho em đâu. Vậy thì em nhớ cẩn thận đấy. Tuấn Khải không do dự đi thẳng ra bãi đậu xe. Được một đoạn ngắn, An Thi không nhịn được chạy theo, ôm anh từ đằng sau rất chặt. Tim cô đập từng nhịp đập mạnh mẽ, giọng run run. Đừng đi. Hôm nay là sinh nhật của em. Em muốn được ở bên anh. Đừng đi nhé. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 1 của bộ truyện Tuyết Rơi Rồi, Anh Có Nhớ Em Không. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.